Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 160, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Bạo Quân trưởng thành về sau liền biết khi dễ hắn châu nên Cố Nguyên cũng quyết định muốn khi dễ trở về. Vì thế hắn xinh đẹp trong mắt xoay chuyển thấy bát hoàng tử trầm mặc nằm đi xuống. Sau đó hắn vội vàng lại gần qua đi, ghé vào người bên tai. Đối với hắn nhẹ nhàng mà thổi khí, bát hoàng tử mở mắt. Nhìn lại đây, kia đen nhánh đôi mắt nhìn qua sâu không thấy đáy giống nhau, khiếp người hoàng. Cố Ngôn lại là không sợ, dù sao cái này tiểu Bạo Quân hiện tại nhìn không thấy hắn. Vì thế hắn tới tới lui lui thừa dịp tiểu bát hoàng tử nhắm mắt lại ngủ thời điểm, liền sẽ ở người bên tai hô hô một hơi. Lấy này xuống dưới rất nhiều lần, tiểu bát hoàng tử đột nhiên ra tiếng nói, người không cần lại trêu cợt ta, ngày mai ta còn muốn sớm chốt lên đốn cùi. Cố Ngôn bất động. Hắn hơi hơi nhấp môi, sau đó ngoan ngoãn ghé vào tiểu bát hoàng tử bên người. Ngay sau đó xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp một cái. Mềm mại nghĩ thầm, hắn vẫn là thích nhìn đến sau khi lớn lên Bạo Quân. Hiện giờ Bạo Quân, hắn nhìn, trong lòng sẽ có chút khó chịu. Ngực dầu dĩ, trời còn chưa sáng thời điểm, tiểu bát hoàng tử liền rời giường muốn đốn cùi. Hắn nho nhỏ thân mình, muốn chém như vậy nhiều cùi lừa. Cố Nguyên nhìn trong lòng hụt hẫng, hắn nâng quai hàm. Không khỏi trừng mắt nhìn kia mấy cái nô tài liếc mắt một cái. Trong lòng có điểm dầu dĩ, tuy rằng cái này Bạo Quân trưởng thành về sau thường xuyên khi dễ hắn, nhưng là hắn hiện giờ chỉ là một cái hài tử thôi. Cố Nguyên trong mắt ục ục xoay lên, sau đó lập tức bỏ dậy. Chạy tới những cái đó nô tài địa phương đi, bởi vì ngày đó thời điểm, nô tài cảm thấy bát hoàng tử lãnh cung có quỷ. Cho nên bọn họ hiện tại không dám lại đây bắt hoàng tử lãnh cung. Cố Ngôn thấy kia mấy cái nô tài ham ăn miếng làm, không khỏi sinh ra tức giận. Lập tức đi qua, đạp đối phương một chân, cái kia nô tài ai ra một tiếng, ngã xuống đất. Hắn giận dữ, đối với mặt khác vài người nói, vừa rồi là ai đá ta, mấy cái nô tài ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không thừa nhận là chính mình làm. Cố Nguyên đắc ý rào rạt, nhấp môi. Sau đó lại dùng sức giẫm trong đó một người chân, cái kia nô tài nắm chính mình chân la to. Hắn mở to hai mắt nhìn, như là thấy được quỷ giống nhau, trắng bệch sắc mặt, run run rẩy rẩy nói. Quỷ, có quỷ a, nhất định là quỷ. Bọn họ vội vàng khắp nơi phân tán mở ra. Cố Nguyên cảm thấy bọn họ quá xấu rồi, hắn như là làm chuyện xấu nghiện rồi giống nhau tiểu hài tử. Không chỉ có ban ngày cũng muốn trêu cợt. Buổi tối cũng phải đi trêu cợt này đó hư nô tài. Liên tiếp xuống dưới, này đó bọn nô tài đều sợ muốn chết, hận không thể rời đi cái này lãnh cung. Đặc biệt là bọn họ nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì bắt hoàng tử về sau, này đó bọn nô tài liền càng cảm thấy đến dọa người. Chẳng lẽ là bắt hoàng tử mẹ đẻ sao? Bọn họ không khỏi run bần bật, vì thế lớn tiếng xin tha nói, không dám, chúng ta cũng không dám nữa khi dễ bắt hoàng tử. Cố Nguyên vội vàng dừng lại động tác, hắn hoang mang nhìn trên mặt đất quỳ xuống sợ hãi không được mấy cái bọn nô tài, như vậy cũng đúng sao? Bởi vì cảm thấy lãnh cung chung có quỷ, hơn nữa vẫn là bát hoàng tử mẹ đẻ. Cho nên kia mấy cái nô tài gần nhất cũng không dám sai sử bát hoàng tử, đồ ăn cũng là làm bát hoàng tử ăn trước, không dám lại làm hắn ăn lãnh cơm thừa canh cặn. Cố Nguyên nhìn dài quá như vậy một chút thịt tiểu Bạo Quân, trong lòng thập phần có thành tựu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi kháp một chút đối phương tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Tiểu Bạo Quân lại là đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn giúp ta? Cố Nguyên vội vàng bắt tay cấp thu trở về. Tiểu Bạo Quân lại là tiếp tục nói, ta biết ngươi không phải ta mẫu thân. Cố Nguyên nói, ta đương nhiên không phải ngươi mẫu thân. Hắn phồng má tử, thở phì phì nói, ta hiện giờ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi trưởng thành liền không cần khi dễ ta. Nhưng là Cố Nguyên nhớ tới, này chỉ là hắn là một giấc mộng mà thôi. Hắn hiện giờ ở trong mộng, trợ giúp bát hoàng tử, khả năng chỉ là phí công mà thôi. Hắn không khỏi tâm tình mất mát lên, tiểu bát hoàng tử không nghe được trả lời, liền nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi giúp ta, là vì làm ta làm chút cái gì. Đúng không? Cố Nguyên lớn tiếng nói, vậy ngươi về sau không chuẩn đối ta như vậy. Hắn mặt đỏ lên má, nỗ lực trừng mắt tiểu Bạo Quân, khí ngứa răng. Cố Nguyên nhịn không được đi lên ngao ô một ngụm, lại thấy Tiểu Bạo Quân không biết khi nào đứng dậy, Cố Nguyên liền lập tức nhào vào đối phương trên người. Mặt vừa lúc đối với nào đó không phải thực phương tiện vị trí. Cố Nguyên, Tiểu Bát Hoàng tử lỗ tai cũng là khả nghi đỏ lên. Ngươi là nữ tử sao? Lúc này Bát Hoàng tử tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết nam nữ khác nhau. Cố Nguyên vội vàng ngồi dậy, hắn mới không nói cho Tiểu Bạo Quân hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân đâu. Tiểu Bát Hoàng tử lầm bầm lầu bầu. Cũng đúng, ta là nghe không được ngươi nói chuyện, cho nên ngươi có khả năng là nam nhân, cũng có khả năng là nữ nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cũng có khả năng giống thái giám như vậy. Cố Nguyên, tức chết Nguyên, hắn thở phì phì đứng dậy, sau đó cắn Bát Hoàng tử một ngụm. Tiểu Bạo Quân nhận thấy được trên tay đau ý, hắn cúi đầu, thấy nhiều ra tới một cái dấu răng, đen nhánh trong mắt thế nhưng chuẩn xác không có lầm hướng tới Cố Nguyên phương hướng nhìn lại. Người hẳn là cái nữ tử, chỉ có nữ tử mới ái cắn người. Cố Nguyên phi phi hai hạ, đem Bát Hoàng tử tay cấp buông ra. Hắn không để ý tới Tiểu Bạo Quân. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cố Nguyên ban ngày liền sẽ xem có cái nào nô tài có khi dễ Bát Hoàng tử ý tứ. Mặc dù là nói bậy, hắn cũng muốn qua đi dọa người một lần. Cứ như vậy, bất chi bất giác, Cố Nguyên thế nhưng ngây ngốc nửa năm thời gian, chính hắn đều mờ mịt. Cảm thấy cái này mộng làm được cũng thật trường a, hắn buổi tối liền sẽ ghé vào Tiểu Bạo Quân bên người ngủ. Có đôi khi Bát Hoàng tử sẽ cố ý nói ra những cái đó làm giận nói. Cố Nguyên tức giận mà, liền sẽ làm trong điện đồ vật tạp cái nát như. Bát Hoàng tử lại là không giận phản nở nụ cười. Cố Nguyên bị hắn cười sờn tóc gáy, vội vàng sợ tới mức núp vào. Hắn cảm thấy cái này Bạo Quân khi còn nhỏ liền chỉ định có cái gì tật xấu. Bát Hoàng tử cười xong, liền sẽ nói, ngươi vì sao không cho ta xem ngươi chân thân đâu? Hắn đi qua, đắc ý ở Bạo Quân trước mặt đi tới đi lui. Tiểu Bát Hoàng tử lại là đột nhiên duỗi tay lại đây, sau đó Cố Nguyên liền bị đụng phải. Hắn hoảng sợ, hơi hơi trợn tròn đôi mắt, bởi vì Cố Nguyên phát hiện, hắn tay, thế nhưng bị Bát Hoàng tử cấp bắt được. Tiểu Bát Hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới. Hắn không khỏi cúi đầu. Lại là không thấy người tay, nhưng là hắn lại là bắt được. Đó là một đôi sờ lên vô cùng trơn trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Tiểu Bát Hoàng tử lại là phân biệt không ra là nam hay nữ. Nhưng là hắn suy đoán này đôi tay chủ nhân tuổi nhất định không lớn. Rốt cuộc thượng tuổi, sẽ không có như vậy một đôi như vậy tay. Cố Nguyên sợ tới mức vội vàng ném ra. Lúc này Tiểu Bạo Quân sức lực còn nhỏ. Hắn lui về phía sau một bước. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Sau đó trợn tròn đôi mắt, ở bên ngoài cửa sổ nhìn lén Bát Hoàng tử. Tiểu Bát Hoàng tử ngồi ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi xuống liền ngồi xuống trời tối. Cố Nguyên có chút mềm lòng, hắn lập tức chạy qua đi. Sau đó nằm ở Bát Hoàng tử bên cạnh, Bát Hoàng tử tựa hồ là sờ đến tóc của hắn, nhẹ giọng nói. Ta khi nào có thể thấy ngươi đâu? Hắn cũng mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Hắn cũng không biết cái này mơ thấy đế còn muốn mơ thấy bao lâu. Mấy ngày sau, Cố Nguyên đột nhiên một trận tim đập nhanh, hắn tổng cảm thấy có loại cảm giác bất an. Hắn không biết loại này trực giác là cái gì, hắn có chút nôn nóng lên. Mà lãnh cung trước, một cái nô tài chính mang theo một cái đại sư đi đến, bọn họ mấy ngày nay bị này chỉ quỷ sợ tới mức quá sức. Cho nên bọn họ quyết định tìm cái đuổi quỷ đại sư tới, lại còn có cấp đủ ngân lượng. Đau lòng chết bọn họ. Cái này đại sư có chút tài năng, nhéo hạt châu nói. Cái này địa phương, xác thật có không sạch sẽ đồ vật. Bọn nô tài nghe thấy, lập tức hưng phấn lên. Đại sư, ngươi nhất định phải đem cái này quỷ cấp đuổi đi. Chúng ta còn sẽ lại cho ngươi một ít ngân lượng, chỉ cần ngươi có thể đuổi đi này chỉ ác quỷ. Đại sư cầm một lá bùa đi vào lãnh cung, sau đó nhìn về phía Bát Hoàng tử lãnh cung, trừng mắt dựng mắt. Nơi này có một cổ thuộc về, ngoại giới hơi thở, mấy cái nô tài hận không thể cho hắn dập đầu. Tiểu Bát Hoàng tử không biết khi nào ra tới, nhưng hắn nhìn đến cái kia đại sư truyền thuyết phù thời điểm, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Mà ở lãnh cung bên trong Cố Nguyên cũng cảm thấy càng ngày càng không thoải mái. Hắn có điểm kinh sợ nhìn về phía bên ngoài, thật giống như có cái gì hắn sợ hãi đồ vật ở nơi đó giống nhau. Cố Nguyên không khỏi lại gần qua đi. Đương hắn nhìn đến đại sư trong tay kia chướng phù thời điểm, chỉ cảm thấy thân mình như là bị cái gì cấp định trụ giống nhau, hắn phí rất lớn kính, bừng tỉnh. Đại sư hướng tới bên này phương hướng đi tới, một bên nói. Đại ta ở cái này trong cung, dán phù trừ tà, này chỉ không sạch sẽ đồ vật, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tiểu bát hoàng tử lạnh giọng che ở trước mặt, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm người. Không chuẩn đi vào, kìa mấy cái nô tài lập tức mắt lộ ra hung quang, đều là bởi vì cái này tiểu xúc sinh, bọn họ này đoạn thời gian mới có thể không được cam ninh. Vì thế vài người tiến lên đi, lập tức giã trụ bát hoàng tử. Tiểu bát hoàng tử ra sức dãy giụa, đôi mắt hơi hơi chảy ra tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lãnh cung phương hướng. Cố Nguyên tim đập nhanh càng thêm lợi hại. Hắn tổng cảm thấy bên ngoài giống như có cái gì làm hắn cảm thấy không thoải mái đồ vật. Lại thấy một cái trung niên nam tử đi đến, hắn toàn thân đều mang theo một ít phù. Làm hắn không thoải mái càng thêm nghiêm trọng, Cố Nguyên có điểm kinh hoàng, hắn không biết nên đi nơi nào trốn. Bởi vì lãnh cung đều ra không được, cái kia trung niên nam nhân cười dữ tợn một tiếng, ta biết ngươi ở nơi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn nói, liền tiến lên một bước, đem kia trương phù cấp dán lại đây. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy cả người khó chịu, hắn không có gì sức lực quỳ rạp trên mặt đất. Mà liền ở ngay lúc này, phía sau không biết nơi nào vọt tới một cổ lực lượng, đem kia trung niên nam nhân cấp đánh ngã trên mặt đất. Không ngừng là tiểu bát hoàng tử, ngay cả kia mấy cái nô tài cũng thấy được. Trên mặt đất có một thiếu niên hiện thân, hắn có được một trương thập phần xinh đẹp gương mặt. Lúc này lại là hơi hơi cuộn tròn. Nhìn qua một bộ thống khổ bộ dáng, tiểu bát hoàng tử gắt gao mà bắt lấy Cố Nguyên tay, cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là cuối cùng, trên mặt đất thiếu niên vẫn là trở nên càng ngày càng trong suốt, sau đó biến mất không thấy. Tiểu bát hoàng tử cúi đầu, nhìn thật lâu, hắn lẩm bẩm tự nói, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cố Nguyên tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình ở một cái địa cung. Hắn không khỏi sợ ngây người một chút. Hệ thống, ký chủ, người cuối cùng là tỉnh lại, người đều hôn mê hơn phần nửa tháng. Cố Nguyên không khỏi nhìn chung quanh. Dũng, ta làm sao vậy? Bảo quân đâu? Những cái đó nô tài đâu? Như thế nào đều không thấy? Hệ thống nói, nửa tháng trước ngươi đột nhiên liền hôn mê đi qua, sau đó bắt hoàng tử tưởng trước đoạt quyền. Vì ngươi thỉnh thiên hạ danh y, này trận hoàng cung liền rối loạn bộ. Kìa bạo quân hiện tại đang ở bên ngoài đoạt quyền đánh giặc đâu. Cố Nguyên nghe choáng váng, hắn chẳng qua là làm một giấc mộng mà thôi, thế nhưng qua hơn phân nửa tháng. Vì thế hắn vội vàng đem chính mình mơ thấy tiểu bát hoàng tử đều cùng Dũng nói một lần. Hệ thống không khỏi nói, ngươi có thể là trở lại bát hoàng tử quá khứ, cho nên mới sẽ lâu như vậy. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn ôm chính mình thân thể, lại là không tự chủ được suy nghĩ tiểu bát hoàng tử. Nghĩ ở hắn rời đi về sau, bát hoàng tử sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghĩ, hắn liền có điểm hạ xuống lên. Cố Nguyên lại ngủ ban ngày, cái này địa cung thứ gì đều có. Hơn nữa nghe nói là bát hoàng tử tẩm cung phía dưới, thực bí ẩn. Cho nên hắn mới có thể bị giấu ở phía dưới. Hắn tưởng tượng đến bạo quân ở bên ngoài đánh giặc lên, trong lòng liền có loại nói không nên lời nôn nóng. Cố Nguyên tưởng tượng đến bát hoàng tử khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn trong lòng liền không khỏi rầu rĩ. Hệ thống lại là nói, ký chủ, người hẳn là thừa dịp lúc này chạy. Cố Nguyệt không khỏi ấp úng nói, chính là, bên ngoài không phải đánh giặc sao, nhưng là nơi này là có địa phương có thể thông hướng ngoài hoàng cung biên. Chỉ cần ký chủ ngươi dựa theo ta phân phó đi làm, người lập tức liền có thể rời đi bát hoàng tử bên người. Cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng, cái kia bạo quân hiện tại hơn phân nửa là không rảnh lo ngươi. Hệ thống nói, thiếu niên cúi đầu, không nói lời nào. Một hồi lâu, Cố Nguyên nhu mà nói, chính là bát hoàng tử nếu là đã chết làm sao bây giờ? Hệ thống, hắn chính là về sau phải làm bạo quân người, sao có thể sẽ chết đâu? Nó sợ Cố Nguyên còn do dự, vội vàng bổ sung một câu. Dù sao lịch sử là sẽ không dễ dàng bị thay đổi, ngươi xem ngươi đều về tới bát hoàng tử quá khứ, nhưng là đối cái này lịch sử tới nói. Chỉ là không quan trọng gì một đoạn thôi. Cố Nguyên nghe xong về sau, vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Dũng Dũng vẫn luôn ở bên tay hắn không ngừng nhắc mãi, hắn dần dần liền chậm rãi dao động lên. Hệ thống, ngươi hiện tại liền cùng cha ngươi mẫu thân hội hợp, sau đó cùng nhau nghĩ cách ra khỏi thành. Chờ đến Bát Hoàng tử phản ứng lại đây, hắn cũng hoàn toàn bắt ngươi không có cách nào. Cố Nguyên tưởng tượng đến hắn bị nhốt lại này đoạn thời gian, bị bạo quân càng ngày khi dễ. Hắn càng thêm dao động, vì thế lập tức đứng dậy lên. Vỗ vỗ trên người quần áo, hỏi Dũng Dũng hắn nên đi chạy đi đâu. Hệ thống nói, ngươi hiện tại hướng bên trái chuyển, sau đó bên phải chuyển. Cố Nguyên vội vàng dựa theo Dũng Dũng lời nói đi làm, cái này địa cung có ngọn nến. Rất sáng, sẽ không thế cho nên tại hạ biên thấy không rõ lắm gì đó. Chỉ là hắn đi rồi trong chốc lát, liền nghe được địa cung truyền đến ồn ào thanh âm. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó trái tim nhỏ bùng nhảy dựng lên, vội vàng tránh ở một bên trong một góc. Nơi đó vừa vặn trang hạ hắn một cái nho nhỏ thân mình. Sau đó chẳng được bao lâu, đoàn người vội vàng đuổi lại đây. Còn không có tìm được sao? Một đảo hơi trầm thấp tiếng nói truyền đến, Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to hai mắt, nhìn qua đi. Là Bát Hoàng tử, đối phương ăn mặc khôi giáp, trên tay cầm một phen kiếm, ngữ khí nặng nề nói. Nếu là tìm không thấy Hoàng hậu, mấy cái tướng sĩ vội vàng quỳ xuống, trong đó một cái nói. Hoàng thượng, này địa cung không có gì dấu chân, hơn nữa bên trong cũng không có hỗn độn bộ dáng. Đồ vật cũng hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên thuộc hạ phỏng đoán a, Hoàng hậu khả năng. Có thể là chính mình chạy trốn, câu này dư lại hắn không có nói ra. Đứng ở trong bóng đêm Bát Hoàng tử thấy không rõ trên mặt cùng đáy mắt thần sắc, chỉ là xem chung quanh những cái đó các tướng sĩ biểu tình, lại là có thể nhìn ra hắn giờ phút này áp lực không được tàn bạo hơi thở. Tí tách, Cố Ngưng nghe được cái gì thanh âm, hắn không khỏi dùng tròn xoe đôi mắt nhìn qua đi. Phát hiện trên mặt đất có một bãi huyết, rồi sau đó mặt các tướng sĩ tự nhiên cũng thấy được, bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi, trong đó một người nói. Hoàng thượng. Ngươi hiện tại thương thế không nhẹ, vẫn là. Mặc từ đánh gãy bọn họ lời nói, đôi mắt kia nhìn về phía địa cung, trong mắt là nồng hậu sền sệt đen nhánh. Trước tìm hoàng hậu, nếu là tìm không thấy, các ngươi cũng không cần tới gặp ta. Cố Nguyên trong lòng hoảng sợ, vội vàng đem chính mình cấp tàng hào. Sau đó hắn liền thấy, những cái đó các tướng sĩ tách ra, sau đó hướng tới các vị trí tan đi. Chỉ có Mặc từ một người, đứng ở tại chỗ. Sau đó hắn đột nhiên dùng tay che lại miệng vết thương, cong lưng đi. Cuối cùng ngồi ở lên, thoạt nhìn tình thế rất nghiêm trọng bộ dáng. Hệ thống nói, ký chủ, người hiện tại có thể chạy. Cố Nguyên không hé răng, hắn tránh ở nơi đó. Xinh đẹp đôi mắt lại là không xê dịch nhìn chằm chằm Bát Hoàng tử xem, ấp úng nói. Hắn chảy thật nhiều huyết nga. Hệ thống, ký chủ, người còn không chạy sao? Bằng không chờ hạ bị cái này bạo quân phát hiện liền tới không kịp. Nó nhưng không nghĩ bị cái này bạo quân từ trong đầu bắt được tới. Cố Nguyên nhấp môi, nhìn chằm chằm bạo quân miệng vết thương. Dũng Dũng, hắn chảy thật nhiều huyết, có thể hay không chết. Hệ thống vội vàng nói, hắn hiện tại đều là hoàng thượng, khẳng định sẽ không chết. Cố Nguyên lại là lo sợ bất an, vạn nhất đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất hắn hiện tại chạy trốn, sau đó Bát Hoàng tử liền đã chết làm sao bây giờ? Đặc biệt là hắn hiện tại nhìn đến Bát Hoàng tử ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng, càng là trong lòng phát khẩn. Cố Nguyên cầm nắm tay, sau đó lấy hết can đảm, chạy qua đi. Chỉ là không chờ hắn đụng tới Bát Hoàng tử, lại là bị chảo một cái đã bắt được tay. Mặc từ nâng lên cặp kia đen nhánh trong mắt, hắn sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệch, môi cũng có chút biến sắc. Ngực miệng vết thương thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, Cố Nguyên kinh hoàng thất thố, lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa. Vì thế hắn không khỏi giãy giụa, Mặc từ buộc chặt tay, ngữ khí sâu thẳm nói, như thế nào, lúc trước ném xuống ta một người mặc kệ, hiện tại lại muốn chạy. Cố Nguyên chỉ cảm thấy một trận sấm sét tạc khởi, hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt. Ấp úng nói, Nguyên Nhi không biết ngươi đang nói cái gì. Mặc từ mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau đó đem hắn nắm chặt trong lòng ngực. Dùng lệnh người sờn tóc gáy ngữ khi nói, lãnh công một lần, hiện tại một lần, nhưng là lần này, ta bắt lấy ngươi, Cố công tử, về sau ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cố Nguyên hiện tại đã trở thành hoàng hậu, Cố gia cũng bởi vậy phiên thân, hiện tại trở thành quốc trưởng. Chỉ là cái này Tù Vinh, Cố gia lại là không nghĩ muốn. Bát hoàng tử cái này ngôi vị hoàng đế là đoạt tới, bọn họ không sợ chết, nhưng là Nguyên Nhi đâu. Chẳng qua nhìn thấy hiện giờ hoàng thượng không tiếc làm người khác miệng lưỡi cũng muốn lập bọn họ Nguyên Nhi vi hậu. Bọn họ liền tính không muốn, lại có thể làm sao bây giờ? Cố Nguyên từ mấy tháng trước bị bạo quân ở địa cung hạ bắt lấy, là đối phương cố ý, hắn biết thiếu niên ở phụ cận, vì thế liền dùng như vậy biện pháp. Liền tính đối phương không ra mặt cũng không có quan hệ. Mặc từ nghĩ thầm, người này chạy, vĩnh viễn đều chạy không thoát. Mà Cố Nguyên cũng không nghĩ tới trời xui đất khiến là một giấc mộng, thế nhưng về tới bát hoàng tử quá khứ. Hơn nữa cái này bạo quân trong đầu nhớ tới này đoạn ký ức, hắn càng là không phải phóng Cố Nguyên đi rồi. Mặc từ một bên ôm nhân đạo, những cái đó nô tài, ta đều nhất nhất đem bọn họ cấp huy cầu. Cố Nguyên run bần bật, Mặc từ nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi, Cố công tử, trách không được ta vừa thấy đến ngươi, liền trong lòng cảm thấy vui mừng, tưởng đem ngươi chiếm vì đã có. Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt, nỗ lực dãy rủa. Ô ô ô, ta khi đó cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi hiện tại không thể đối với ta như vậy. Nói như thế nào, ta đều là ngươi. Hắn cũng không nói ra được, tổng cảm thấy nói ra, cái này bạo quân phòng chừng sẽ làm ra thực đáng sợ sự tình tới. Cố Nguyên trực giác nói cho chính mình, bạo quân lại là nhéo hắn hàm dưới, là ta cái gì? Cố Nguyên bị bắt trong ngực trung nhúc nhích không được, không khỏi hồ ngôn loạn ngữ lên. Cha, hắn nước mắt lưng tròng. Mặc Khước Từ là đen nhánh đôi mắt thâm thúy lên, ngươi muốn làm cha ta? Cố Nguyên vội vàng nói, ta khi đó đều có thể đương cha ngươi. Bát hoàng tử cúi đầu, cười một tiếng, như thế, ta đó là thao ta cha. Cố Nguyên mặt đỏ tai hồng, Mặc Khước Từ là một tay đem người cấp đưa tới trên giường, bắt đầu làm người cởi áo tháo thắt lưng. Hoàng hậu hứng thú thế nhưng như thế cổ quái, tương đối với đương trẫm cha, trẫm càng muốn làm hoàng hậu trở thành cha. Sau đó Cố Nguyên liền bị bách rót một bụng cá con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ô ô yết yết, gương mặt ửng hồng không thôi. Bị buông tha thời điểm, đã ngất xỉu. Mặc từ tự nhiên là không đủ tận hứng. Người này thân mình quá kém, không đủ hắn lăn lộn bao lâu. Hắn đem người cấp ôm vào trong ngực. Ở thiếu niên mơ mơ màng màng thời điểm, ở người bên tai nói, ta hàng đêm như vậy tưới, nói vậy hoàng hậu hẳn là thực mau là có thể trở thành cha đi. Cố Nguyên ô ô yết yết, một bên nói không cần. Mặc từ đăng cơ về sau, không ít người đối hắn ngầm bất mãn. Chỉ là vị này tân đế quá mức tàn bạo, hắn tuy rằng sẽ không dễ dàng muốn nhân tính mệnh, lại là làm người sống không bằng chết. Mỗi người đều cảm thấy bát hoàng tử trở thành hoàng thượng sau, liền sẽ đổ thán sinh linh, bá tánh không có ngày lành quá. Nhưng là Giang Sơn lại là bị hắn xử lý vui sướng hướng vinh. Mà lúc này hoàng hậu bị đưa tới triều thượng, bởi vì cảm thấy nhàm chán, nhịn không được nhích tới nhích lui. Triều hạ thần tử cũng chưa mắt thấy, vị này hoàng hậu luôn luôn như thế. Bọn họ mở miệng khuyên bảo, hoàng thượng hầu thượng đáp ứng, xoay người liền làm hoàng hậu ở trên người hắn lăn lộn. Quả thực kiêu căng đến cực điểm, Cố Nguyên không biết những cái đó thần tử nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại rất đói bụng, tưởng trở về ăn cái gì. Không khỏi gãi gãi Bảo Quân quần áo. Bảo Quân nhìn hắn một cái, liền nói, hôm nay lâm chiều, liền chạy đến này. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cao hứng trở về ăn đồ ăn. Tất cả mọi người biết, đương kim hoàng thượng chỉ cưới một người hoàng hậu, không có phi tử, hoàng hậu vẫn là cái nam nhi thân. Mà Cố Nguyên lại là phải bị cái này Bảo Quân tưởng tẫn biện pháp tục mệnh. Liền như vậy bị hắn khi dễ ngoạn nhạc cả đời. Cách chương.